Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1453, nữ ma đầu. Vậy ta đi. Chương 1449, nữ ma đầu. Vậy ta đi. Bạch chỉ có chút kỳ quái. Cái này nhường Giang Hạo đi. Nếu như là dĩ vãng đúng là nhường Giang Hạo đi. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau lắm. Không phải đơn thuần thẩm vấn. Mà là vô pháp, vô thiên tháp sẽ xuất hiện bài xích. Đối phương khả năng sẽ mượn nhờ cái nào đó thần vật chạy ra vô pháp, vô thiên tháp. Ở bên trong đối phương vẫn là bị áp chế. Nhưng là không áp chế nổi bao lâu. Nhưng trưởng giáo an bài. Nàng không nghe lại không được. Ta đi. Giang Hạo vẫn là vô ý thức hỏi một câu. Vậy ta đi. Hồng Vũ Diệp nghiêng đầu hỏi ngược lại câu. Vậy ta đi thôi. Giang Hạo mở miệng nói ra. Dĩ vãng chính mình cũng là có thể cự tuyệt. Bạch chỉ trưởng môn hạ đạt một chút mệnh lệnh. Có một ít cự tuyệt không gian. Bây giờ, tựa hồ không tiện cự tuyệt. Thành hôn về sau, xác thực không giống nhau lắm. Lúc đầu những sự tình này xem như nhiệm vụ. Có chỗ công tích, bây giờ thành thuộc bổn phận sự tình. Sau đó Giang Hạo đứng dậy đối Bạch chỉ hành lễ. Bạch trưởng môn ta đi trước, một chuyến này lễ. Bạch chỉ bị hù trực tiếp lùi lại hai bước. Cái này còn gọi mình trưởng môn. Mỗi cái đều thảo luận một lần sao? Nàng len lén liếc mắt trưởng giáo. May mà đối phương không có bất kỳ cái gì không vui. Nhìn thấy Giang Hạo rời đi, Bạch chỉ vẫn còn có chút lo lắng. Trưởng giáo, thật không có vấn đề sao? Đó chính là hắn chuyện. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng. Trưởng giáo đối với mình trượng phu cũng như vậy hà khắc sao? Bạch chỉ thầm nghĩ. Sau đó bắt đầu báo cáo chuyện khác. Lần này hôn lễ tới không ít cường giả. Có chút đều tại Đoạn Tình Nhai. Mặt khác có một ít tông môn cao tầng muốn gặp một lần trưởng giáo. Nói có làm ăn lớn cần. Bất quá ta đã cự tuyệt. Nói cùng ta đàm liền có thể. Đối phương lại là lắc đầu. Nói ta không đủ tư cách. Trưởng giáo muốn gặp sao? Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Không thấy, Bạch chỉ gật đầu, sau đó nói, hẳn là cũng nghĩ thăm dò một hai. Trưởng giáo không thấy, vậy ta tự hành xử lý. Về sau Bạch chỉ lại báo cáo một chút sự tình. Có hải ngoại, cũng có gần nhất, tỉ như thi giới hoa. Thi giới hoa rất nhiều năm không có mở, mà lại gần nhất có hắc khí vờn quanh, Bạch chỉ chân thành nói. Gần nhất đến một số người bên trong. Tựa hồ cũng đi quan sát, các nàng cảm thấy là thi giới hoa nội bộ xảy ra vấn đề. Nhưng không có càng nhiều kết luận. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát nói, thi giới hoa là thế nào trồng ra đến? Vô pháp vô thiên tháp bên trong, Trang Vu Chân cho ra trồng chi pháp, Bạch chỉ hồi đáp, hắn vì sao lại cho ra đáp án? Ban đầu là, Giang Hạo đi thẩm vấn. Vậy liền để hắn đi xem một chút. Nghe vậy, Bạch chỉ có chút ngoài ý muốn. Lại là Giang Hạo. Bất quá liên quan thi giới hoa bọn hắn xác thực không có quá nhiều tin tức. Dù là hỏi thăm Trang Vu Chân, cũng không nhất định có đáp án. Cuối cùng nàng thử hỏi. Ta hiện tại đưa tin qua. Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời. Đi vào dưới cây hái được một viên quả. Đưa cho Bạch chỉ. Loại sự tình này không cần hỏi ta. Nhìn thấy đưa tới bàn đào, Bạch chỉ sửng sốt một chút. Cảm giác trước kia chưa bao giờ có. Cho nên trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Không thích. Hồng Vũ Diệp mở miệng hỏi. Không dám. Lấy lại tinh thần, Bạch chỉ lập tức đưa tay tiếp nhận bàn đào. Đa tạ trưởng giáo. Lúc đầu nó chỉ là phổ thông bàn đào. Hồng Vũ Diệp nhìn xem cây bàn đào nói. Bởi vì nguyên nhân nào đó, nó trở nên không có như vậy bình thường. Ngươi thử một chút, có lẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Hàng năm nếu là có thừa có thể nhường Giang Hạo phân ngươi một điểm. Vâng. Bạch chỉ lập tức gật đầu. Tối hôm qua có náo ra vấn đề gì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Bạch Chỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, tối hôm qua Đoạn Tình Nhai rất nhiều người hỏi con thỏ liên quan tới trưởng giáo cùng Giang Hạo sự. Tình, nó là ngoa ú. Hồng Vũ Diệp không cần nghe trước hết cáo chi thỏ thân phận. Nghe vậy, Bạch Chỉ hiểu rõ tới, nhìn thấy Bạch Chỉ vẻ mặt như vậy, Hồng Vũ Diệp liền biết con thỏ không nói lời hữu ích. Sau đó hỏi, con thỏ nói cái gì rồi? Bạch Chỉ một năm một mười đem sự tình nói một lần. Nói hai người sớm đã nhận biết, tư định chung thân, lúc nói, Bạch Chỉ cúi đầu, âm thanh càng thêm nhỏ, sợ tiếp nhận trưởng giáo lửa giận, thoại âm rơi xuống, chờ hồi lâu, trưởng giáo cũng không có trả lời, chỉ là chợt, một đạo bạch sắc thân ảnh từ bên cạnh rơi xuống, treo ở địa phương nào, bay mấy lần, quay đầu nhìn lại, rõ ràng là sưng mặt sưng mũi con thỏ, bị treo ở cây bàn đào bên trên, như là chết đồng dạng, giết gà dọa khỉ. Trưởng giáo đây là để cho mình đừng nói lung tung, đừng loạn truyền. Trong lúc nhất thời, Bạch Chỉ mồ hôi lạnh chảy ròng. May mà mình còn có điểm tác dụng, bằng không thì hạ chàng sao mà thê thảm. Giang Hạo vừa mới đi đến vô pháp vô thiên tháp, liền nhận được trưởng môn tin tức. Xem xét, lại là mau mau đến xem thi giới hoa vấn đề. Vấn đề này, Đan Nguyên tiền bối tựa hồ cũng đề cập qua, như thế xem ra, thi giới quả thật có chút vấn đề, bất quá mình trên lý luận là có thể hướng vào trong, nhưng vẫn là muốn động thi giới hoa mở lại hướng vào trong. Chủ yếu là an toàn, thi giới hoa là chuyện gì xảy ra, bây giờ mình cũng không cách nào biết được, hướng vào trong có thể bị nguy hiểm hay không không dám hứa chắc. Liền sợ hướng vào trong dễ dàng đi ra khó. Sau đó hắn tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Lần này phạm nhân không tại 5 tầng. Cũng may Ngân Sa tiên tử ở phía dưới. Giang sư đệ muốn gặp cái kia người. Ngân Sa tiên tử hơi kinh ngạc. Sư đệ, cái kia người có thể không kém. Giang Hạo gật đầu. Ta biết là Bạch trưởng môn nhường ta tới. A. Ngân Sa tiên tử có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là bắt đầu dẫn đường, hay là trực tiếp đưa đến 5 tầng. Ngân Sa tiên tử đột nhiên hỏi, dù sao tại 5 tầng Giang Hạo là vương, mặt khác tầng liền không nói được rồi, đi 5 tầng tốt phát huy thực lực. Giang Hạo cười gật đầu, làm phiền sư tỷ, về sau Giang Hạo đi vào 5 tầng chờ đợi. Vừa vặn hỏi trước một chút Trang Vu Chân liên quan tới thi giới hoa sự tình. Nhìn xem có thể hay không có một ít tin tức. Vừa tiến đến, mọi người liền chúc mừng hắn đại hôn. Hôm qua đại hôn, hôm nay liền đến, đúng là làm người ta cao hứng. Mộc Long Ngọc cũng ở nơi đây, cũng là lần nữa chúc mừng. Giang đạo hữu sao lại tới đây? Vừa mới thành hôn hẳn là lưu tại chỗ ở mới. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Tới một người, qua hực đến xem, sư mệnh khó vi phạm, tông môn sự tình, hắn xác thực không có cách nào cự tuyệt. Nếu như là trước đó, có lẽ Bạch Chỉ nhìn mình vừa mới thành hôn, cũng không trở thành hiện tại để cho mình tới. Đáng tiếc lần này là Hồng Vũ Diệp mở miệng, còn nhìn mình chằm chằm. Kéo cũng không thể kéo. Trước đó đúng là có cảm giác, Trang Vu Chân hiếu kỳ nói. Hẳn không phải là người bình thường. Cảm giác thời điểm đó vô pháp vô thiên tháp đều có chỗ chấn động. Vâng, Giang Hạo gật đầu, nghe nói đối phương muốn thoát ly vô pháp vô thiên tháp. Hẳn là có chỗ bảo vật, đối với những này, Giang Hạo cũng không lo lắng. Dù sao những này người đều có thể đưa ra ngoài. Nhưng không có một cái nào muốn đi ra ngoài, còn có một cái hoàn toàn không dám đi ra ngoài. Có chút người vì lưu tại nơi này, cầu còn không được, có chút người lại nhất định phải liều mạng rời đi, để Đăng đạo nhân có chút cảm khái. Hắn chính là cầu còn không được cái loại người này, may mà trước đó làm tu luyện một chuyện, thành tiên phía trước muốn đi ra ngoài cũng khó khăn. Như thế mới có thể thật tốt lưu tại nơi này, liền sợ ngày nào bị đưa ra ngoài, Vậy liền không ổn, cái này người nói là tìm đến Hải La Thiên Vương. Giang Hạo nhìn xem Hải La nói. Bọn hắn giống như đang tìm một cái gọi Hải Y Y người. Nói là Hải La Thiên Vương nữ nhi. Vâng, ta cũng nghe nói. Mộc Long Ngọc đi theo mở miệng nói. Hải ngoại hiện tại đang điên cuồng tìm cái này Hải Y Y. Nhưng là bất kể thế nào tìm cũng không tìm tới. Chỉ biết là Hải Y Y khả năng tại Nam Bộ. Nhưng không biết vì cái gì không có trực tiếp dưới Nam Bộ. Không nghĩ tới hôm nay trực tiếp tới vô. Pháp Vô Thiên Tháp tìm Hải La Thiên Vương. Nghe vậy, mọi người chấn kinh. Mịch Linh Nguyệt nhìn xem Hải La nói. Hải La Thiên Vương, ngươi cũng có nữ nhi. Thế nào, bản Thiên Vương có nữ nhi còn cần thông chi ngươi. Ngươi thân phận gì? Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Phụ nữ trưởng thành, Thiên Vương chuyện ít quản. Con gái của ngươi đáng yêu sao? Mịch Linh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. Đối với mặt khác, nàng cũng không để ý. Nhưng là Hải La Thiên Vương dáng dấp ra sao? Vẫn là rất hiếu kỳ. Van cầu bản Thiên Vương. Bản Thiên Vương có thể lòng từ bi nói cho ngươi. Hải La Thiên Vương khinh thường mở miệng. Tiểu tạp toái, ngươi không lo lắng sao? Trang Vu Chân hiếu kỳ nói. Liền không sợ đối phương tìm tới con gái của ngươi. Lão tạp mau. Ngươi quả nhiên không có đầu óc, tìm được không cần tới đây tìm bản Thiên Vương. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói, bản Thiên Vương loại người nào ư? Chỉ là vạn vật trung yên, cũng nghĩ tìm tới bản Thiên Vương nữ nhi. Bản Thiên Vương hơi nhúng tay, cũng đã là bọn hắn nhận biết cực hạn, căn bản là không có cách tìm tới bản Thiên Vương tung tích. Của nữ nhi, Thiên Vương uy vũ. Đề Đăng đạo nhân bội phục nói. Không biết lúc nào có thể nhường chúng ta nhìn một chút. Chúng ta cho nàng lễ gặp mặt. Ta cũng nhìn xem. Muốn cái gì khẳng định đưa. Mịch Linh Nguyệt nói. Các ngươi cũng xứng. Hải La Thiên Vương cười khinh bỉ. Bất quá bản Thiên Vương cao hứng. Các ngươi có thể cho bản Thiên Vương. Mộc Long Ngọc cười khinh bỉ. Nói. Hay là ngươi đem nữ nhi đưa đến nơi này đi. Còn có so nơi này địa phương an toàn. Là đạo lý này. Lại mở một cái phòng. Mịch Linh Nguyệt đi theo nói. Hải La Thiên Vương cười lạnh. Phi thường bất mãn. Giang Hạo cũng không để ý bọn hắn nói cái gì. Mà là đi vào Trang Vu Chân cùng trước. Tò mò hỏi. Tiền bối gặp được thi giới hoa mấy trăm năm không nở sao? Mấy trăm năm không nở, Trang Vu Chân có chút ngoài ý muốn, suy tư hồi lâu nói, chưa từng xuất hiện loại tình huống này, từ thi giới hoa xuất hiện bắt đầu, liền không có lâu như vậy không lái qua, bất quá từ một chút ghi chép bên trong. Ta ngược lại thật ra nhìn qua một chút suy đoán, thi giới hoa thông hướng thi giới, như là một loại phong ấn. Cái này phong ấn sẽ để cho chúng ta bên này người có chỗ tiện lợi, nhưng là phong ấn không ổn định. Tiện lợi cũng sẽ không có. Giang Hạo gật đầu, như thế xem ra đúng là thi giới hoa xảy ra vấn đề. Giang Hạo hơi có chút cảm khái. Thi Hải lão nhân trở về, nếu không mình còn có thể hỏi một chút hắn. Những người khác có lẽ không hiểu rõ. Nhưng là Thi Hải lão nhân khẳng định sẽ biết được một chút tình huống. Giang Hạo trầm mặc một lát, cho đến trước mắt thi giới vào không được, mà thi giới bên trong đồ vật cũng tại hiển lộ rõ ràng. Mình gặp được mấy lần, nhiều lần đều có biển quan tài. Nói đến, mình còn có một cái, xem ra cũng phải nghiên cứu một chút. Hàn huyên vài câu, Giang Hạo liền nghe được âm thanh. Sau đó một cái 25-26 tuổi bộ dáng người trẻ tuổi liền bị áp tải tiến đến. Trên người hắn bị cài lên 9 đạo gông xiềng. Phía trên phù văn phát ra ánh sáng nhạt. Có vỡ vụn dấu hiệu. Giang Hạo nhìn đối phương. Thoáng có chút cảm khái. Thiên tiên viên mãn tu vi. Thế mà cao như vậy. Bất quá tu vi vẫn là bị áp chế. Nhưng là trên người hắn có cái gì? Nhưng hắn có một loại muốn thoát ly vô pháp vô thiên tháp cảm giác. Xác thực không bình thường lắm. sư đệ là muốn đem người giam lại, vẫn là để ở chỗ này? Ngân Sa tiên tử hỏi. Giam lại đi, Giang Hạo nói. Vậy sư đệ muốn chúng ta nhìn xem sao? Ngân Sa tiên tử lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không cần, hẳn là trốn không thoát, về sau hẳn là cũng không cần nhìn xem, nếu như ta thất bại sẽ thông báo tiếp sư tỷ. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử cũng không có quá nhiều để ý, nàng đã hỏi trưởng môn, hết thảy tùy ý Giang Hạo xử lý. Hải La Thiên Vương, lúc này nam tử trẻ tuổi cũng thấy được Hải La Thiên Vương. Hắn cười nói, người của Thiên Âm Tông là điên rồi sao? Thế mà đem ta nhốt tại nơi này, dự định thử một chút cực hạn của ta. Tiếp tục kiêu ngạo, về sau liền không có cơ hội. Bên cạnh Nhan Thường chợt mở miệng. Nghe vậy, nam tử mắt nhìn Nhan Thường nói, Phong Hoa đạo nhân, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đại Thiên Phân Thân, xem ra là ngươi tìm bản Thiên Vương. Hải La Thiên Vương nhìn hướng nam tử trẻ tuổi đạo, tới. Quỳ xuống cầu bản vương sẽ nói cho ngươi biết nữ nhi của ta hạ lạc. Ngươi miệng cũng rất cứng rắn, nam nhân trẻ tuổi ngồi xuống, nói, hy vọng chờ ta thoát khốn thời điểm, ngươi sẽ còn cứng như vậy, nơi này khốn không được ta. Bởi vì trên người có thần vật, Giang Hạo đi tới, tò mò hỏi, Giang Hạo, hôm qua đại hôn người. Nam tử trẻ tuổi mở miệng hỏi Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Còn là lần đầu tiên tiến đến có người như thế minh xác nói ra mình sự tình. Cũng là may mắn mà có ngươi. Ta hôm qua mới có cơ hội. Đáng tiếc ta thất bại. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu thở dài nói. Nhưng là ngươi tìm đến ta có làm được cái gì? Đừng nói là ngươi. Dù là trưởng môn của ngươi tới cũng ngăn không được ta. Giang Hạo thoáng có chút hiếu kỳ. Sau đó lại nói, vậy chúng ta trưởng giáo đâu? Trưởng giáo, Thiên Âm Hồng. Nam nhân trẻ tuổi cười nhạo nói, nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất hiện. Nàng còn sống hay không đều là ẩn số. Ngươi trông cậy vào nàng. Bây giờ ta tiến đến, nàng cũng chưa từng tới trấn áp. Vậy đã nói rõ suy đoán của ta là chính xác. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, đôi mắt có chút lạnh lùng, trong lòng quả thật có chút bất mãn, nói mình ngược lại là không có gì. Sau đó nói khẽ, ngươi ỷ vào là cái gì đây? Đương nhiên là chấm ngoặc kép. Nhưng mà tại đối phương mở miệng trong nháy mắt, Giang Hạo nhẹ nhàng nâng tay, sau đó ngoắc tay, trong nháy mắt nguyên bản muốn mở miệng nam tử thân thể dừng lại. Tiếp lấy yết hầu có chút không quá dễ chịu, tựa hồ có cái gì muốn chui ra ngoài. Hoè, chợt, một viên bất quy tắc tảng đá bị phun ra. Tiếp lấy lực lượng của thân thể hắn bắt đầu lắng lại. Cả người dung nhập vô pháp vô thiên tháp áp chế bên trong. Nguyên bản tùy thời đều có thể rời đi hắn, lập tức bị trói lại. Hắn có chút rung động, càng khó có thể tin. Giang Hạo nhìn xem cùng phía trước trôi nổi tảng đá, nhẹ giọng mở miệng, ngươi ỷ vào chính là cái này. Ngươi, nam tử trẻ tuổi trong đôi mắt mang theo rung động. Ngươi làm sao làm được? Không có người so với hắn càng rõ ràng, lấy ra cái này đến cỡ nào khó. Đây là dung nhập đại đạo của hắn bên trong, tương đương từ hư vô đạo bên trong. Lấy ra vật này, cái gì người có thực lực thế này? Ta nói tiếp tục kiêu ngạo, về sau liền không có cơ hội, xem đi, không có cơ hội. Nhan Thường lắc đầu thở dài, những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối phương cũng thật biết bỏ đá xuống giếng. Bất quá lần này có chút không giống, đều không trước ngoắc tay, cái này lấy ra đồ vật, bọn hắn có chút hiếu kỳ, vương của Hải La vì cái gì bất an trước đó tới. Tựa hồ cảm giác đối phương có chút không xứng. Trang Vu chân hảo tâm nhắc nhở. Tới tầng này liền hảo hảo phối hợp. Bằng không thì ngươi cũng không biết về sau gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Ta nhổ vào, giết ta đi. Đối phương lạnh lùng nói.